Lâm Thị Vinh Hoa, chương 507, thâm tình. Góc truyện audio.com. Chấm, tiền cô nương nhất thời nói không ra lời. Trên mặt phức tạp không thôi. Tiền phu nhân nơi nào còn không rõ. Liền nắm chặt tay nàng hỏi. Người đối vị này Trần công tử nhưng hiểu biết. Hắn tuổi tác lớn như vậy. Nhưng thành quá thân. Trong nhà cha mẹ như thế nào? Có mấy cái huynh đệ tỉ muội. Mẫu thân hỏi cái này chút làm cái gì? Ta lại không thể gả hắn. Tiền cô nương uể oải phiên một cái thân. Nói, hắn là Mân Quốc người. Các ngươi bỏ được ta gả đi ra ngoài sao? Nàng vẫn luôn không chịu đáp ứng Trần Cố. Đây là một cái nguyên nhân chủ yếu. Nàng luyến tiếc cha mẹ người nhà. Tiền phu nhân liền rơi lệ. Ôm lấy nàng nói, nếu hắn thiệt tình hảo. Cũng là thành tâm đối đãi ngươi. Đó là xa gà. Mẫu thân cũng nhận. Tiền phu nhân khóc ròng nói. Ngươi không biết cha ngươi cái kia đáng chết. Thế nhưng đáp ứng dòng chính bên kia cho ngươi thỉnh trinh tiết đền thờ. Ta chỉ sợ thứ này vừa mời trở về. Ngươi cả đời này đều ly không được đạo quan Phật viện. Nơi nào còn phải tự do. Tiền cô nương hoảng sợ. Từ trên giường ngồi dậy. Nôn nóng hỏi, phụ thân như thế nào sẽ nghĩ đến cho ta thỉnh cái này? Còn không phải dòng chính khuyến khích. Tiền phu nhân oán hận nói, người huynh đệ mấy cái đều là vô năng. Đến nay khảo không trúng. Trong tộc sản nghiệp càng thêm hưng thịnh. Cũng không có dựa vào. Phàm là có thể cùng triều đình đáp thượng biên. Bọn họ đều bị luồn cúi. Cha người cũng bị mông mắt. Từ quận chúa nơi đó được một chương lộ dẫn, càng thêm kiêu ngạo, liền hỏi cũng không hỏi ta một tiếng liền định ra như vậy đại sự tới. Ta nếu là biết, như thế nào sẽ đáp ứng? Tiền cô nương sắc mặt trắng bệch, nàng không muốn gả là một chuyện, bị buộc đến không thể gả rồi lại là một chuyện khác. Từ kia sự kiện sau, nàng vưu hận loại này không thể tự chủ sự. Nàng cắn răng hỏi, nhưng thỉnh biểu đã thượng, ta đó là nguyện ý gả, chẳng lẽ là có thể xuất giá sao? Tiền phu nhân tinh thần chấn động, vội vàng nói, ngươi yên tâm, thỉnh biểu chỉ giao cho Tôn đại nhân, còn chưa hướng lễ bộ báo, làm cha ngươi đi cầu Tôn đại nhân, tổng có thể cầu tới, cùng lắm thì đánh bạc này phân thân ra đi. Tiền cô nương cắn môi không nói chuyện. Tiền phu nhân nhìn nôn nóng, lại không thể không đè thấp thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Ngư ngư, ngươi nói cho mẫu thân. Ngươi có bằng lòng hay không gả cho hắn sao? Tiền cô nương hơi hơi gật đầu. Tiền phu nhân trong mắt liền giật nước mắt. Lại hỏi. Vậy ngươi nhưng hiểu biết hắn. Hiểu biết hắn gia đình. Tiền cô nương ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nhẹ giọng nói. Ta cùng với Trần công tử nhận thức đã có 3 năm. Tiền phu nhân há to miệng, trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn nữ nhi. Lâu như vậy, nàng như thế nào một chút cũng không biết. Tiền cô nương liền nói, hắn là phụng sư mệnh tới xem duyệt thư lâu. Nhân hắn tin nói, cho nên nhàn khi liền sẽ đi phụ cận đạo quan cầu duyệt kinh văn. Khi đó nữ nhi ở trong quan tu đạo, phụ trách đó là thư các công việc, cố gặp qua vài lần mặt. Sau lại hắn thường tới, nữ nhi liền cùng hắn hiểu biết, đào cũng nói được thượng chút lời nói. Hắn biết ta không phải nữ quan, chỉ là nữ cư sĩ, liền ám chỉ quá muốn cùng ta kết thân. Tiền cô nương nói tới đây sắc mặt ửng đỏ, nhưng nàng không phải ngượng ngùng người. Nếu quyết định thẳng thắn, tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Vì thế nói, ta liền nói cho hắn năm đó việc. Tiền phu nhân hoảng sợ, nắm chặt tay nàng nói, người như thế nào như vậy hồ đồ, hắn là Mân Quốc người, người không nói, ta không nói, hắn cũng tổng có thể nghe được. Tiền cô nương cắt đứt mẫu thân nói, lúc ấy ta đối hắn vô tình, mục đích đó là làm hắn tiệt kia phân tâm tư, cho nên cũng không cố kỵ. Huống chi, ta chuyện đó mãn thành đều biết. Đại gia giáp mặt không nghị luận, lén lại nói gì đó đều có. Chẳng lẽ hắn còn hỏi thăm không đến? Năm đó chuyện đó nháo đến quá lớn. Kia hai cái lưu dân bị xử tử. Tô Châu càng là vì thế đuổi đi không ít lưu dân. Sau lại mới có lưu dân vây công Lâm thị biệt viện sự. Chẳng sợ nàng sau lại đã rời xa thế tục, tránh cư ở đạo quan chung, cũng tổng có thể nghe bạn cũ nhân gia lặng lẽ nói lên năm đó sự. Tiền phu nhân một lòng chặt lại, hỏi, kia hắn nói như thế nào? Tiền cô nương rũ mắt nói, hắn có 2 tháng tương lai đạo quan, sau lại đến liền nói với ta, hắn vẫn là tưởng cùng ta ở bên nhau. Kia sự kiện thương tổn sâu nhất chính là ta. Hắn chỉ biết càng thích ta yêu ta. Tiền cô nương nhấc lên mí mắt nhìn mẫu thân nói. Phụ thân có lẽ không nhớ rõ. Nhưng hắn biến mất kia 2 tháng. Kỳ thật là trở về một chuyến trần gia. Lại thỉnh người tới cùng phụ thân cầu hôn. Chỉ là lúc ấy phụ thân cho rằng đối phương nói chính là tiểu muội. Vì thế từ chối. Tiền phu nhân há to miệng. Nàng nhớ rõ việc này. Lúc ấy có người tới cửa tới cầu hôn. Vừa vặn tiểu nữ nhi đang ở làm mai. Nàng cùng trượng phu đều cho rằng đối phương đề chính là tiểu nữ nhi. Cho nên đều không đợi đối phương đem nói cho hết lời liền đem người đuổi đi. Thật sự là bọn họ phu thê đều cho rằng người nọ là tới quấy rối. Bọn họ như là sẽ đem ái nữ gả đến ngoại quốc đi người sao. Kia đoạn thời gian tới Tô Thư Sinh rất nhiều. Rất nhiều người đều ở địa phương mua thiếp hoặc cưới vợ. Hảo dựa vào Nhạc gia. Hai vợ chồng thực không quen nhìn loại người này. Cho nên mới đem người đuổi đi. Xong việc còn buồn bực Hảo một trận. Thật sự là bọn họ không nghĩ tới sẽ có người cùng đại nữ nhi cầu hôn. Tiền cô nương nói. Khi đó khởi ta liền biết hắn là thiệt tình. Nhưng ta còn là không thể đáp ứng hắn. Tiền cô nương cười khổ. Ta luyến tiếc cha mẹ. Cũng luyến tiếc Tô Châu. Cho nên nàng vẫn luôn tránh hắn. Chỉ nguyện lấy hữu đãi chi. Trần Cố liền cũng không hề để. Vẫn luôn ở Tô Châu đọc sách. Chỉ có ăn Tết khi mới có thể hồi Mân Quốc. Nhưng hắn tuổi lớn. Trong nhà vẫn luôn thúc giục hắn thành thân. Hiện giờ đã là không thể lại kéo dài. Cho nên hắn mới đến hỏi nàng, có không cấp lẫn nhau một cái cơ hội. 3 năm ở chung, muốn nói nàng không tâm động là không có khả năng. Cho nên nàng do dự bàng hoàng. Trần Cố có lẽ cũng nhìn ra, lúc này mới kích động dưới ôm lấy nàng. Nhưng chính là như vậy xảo, kia một màn khiến cho người cấp nhìn thấy. Tiền cô nương vẫn chưa đem sự tình nói được như vậy tế. Nhưng ý tứ cũng biểu đạt ra tới. Tiền phu nhân nghe nói bọn họ còn ở vào mông lung giai đoạn. Đối Trần Cố ấn tượng càng tốt. Vội vàng hỏi. Hắn so ngươi còn lớn hơn 2 tuổi. Liền không thành thân. Hắn định quá thân. Chỉ là kia cô nương ở bọn họ sắp thành thân bệnh truyền nhiễm thể. Cho nên hắn không hảo lập tức lại nói thân. Lúc này mới phụng sư mệnh tới Tô Châu đọc sách. Kết quả liền gặp nàng. Tiền phu nhân cũng không khỏi cảm thán bọn họ duyên phận. Nhất thời cũng do dự lên. Tiền cô nương do dự một chút vẫn là nói. Mẫu thân, hôm qua hắn đi trong quan tìm ta. Vừa lúc làm Lâm quận chúa gặp phải. Tiền phu nhân hoảng sợ. Vội hỏi nói. Nhưng có khác người cử chỉ. Tiền cô nương trầm mặc. Tiền phu nhân liền minh bạch là có. Nàng cuối cùng minh bạch vì sao nữ nhi đột nhiên phái người trở về truyền lời. Làm nàng đi tiếp nàng trở về. Nguyên lai là làm sai sự bị người cấp gặp được. Càng minh bạch Trần Cố vì sao như vậy cấp phái quan môi tới cửa làm mai. Nàng nhất thời cũng không biết là nên khí. Hay là nên vui mừng. Nửa ngày nói không ra lời. Tiền cô nương nói. Lúc ấy quận chúa vẫn chưa thấy ta mặt. Thực mau liền lánh đi ra ngoài. Hắn sau lại nói. Vị kia phu nhân rất có quân tử chi phong. Ta nghe có chút không đúng. Cẩn thận hỏi hỏi. Mới biết được đó là Lâm quận chúa. Ta chỉ nghĩ về nhà tránh một đoạn thời gian. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ làm quan môi tới cửa tới làm mai. càng không nghĩ tới nàng cha sẽ cho nàng thỉnh trinh tiết đền thờ. Thứ này ở Lương quốc cũng không lưu hành. Không nói đường, nữ tử tái giá đúng là bình thường. Chính là hòa ly cũng là có. Lúc này ai lộng trinh tiết đền thờ a, mà Lương vẫn luôn ở vào chiến loạn bên trong. Nhất thiếu chính là người. Cho nên vẫn luôn cổ vũ quả phụ tái giá. Thứ này 3 năm cũng không tất phát một chương. Chẳng sợ địa phương thượng có xin. Lễ bộ cũng không thích phê. Chính là phê. Cũng nhiều là phê cấp hào phú nhà. Loại người này ra không thiếu ăn. Không thiếu xuyên. Thiếu một cái nữ nhi không gả cũng không gì. Mà không khéo. Tiền ra liền tại đây loại hàng ngũ. Trên cơ bản chỉ cần báo đi lên liền có 8 phần chuẩn. Cho nên tiền lão gia mới như vậy hoảng. Bởi vì toàn bộ Tô Châu chỉ có nhà hắn xin. Hắn hỏi thăm quá. Năm nay toàn bộ Giang Nam đạo thỉnh trinh tiết đền thờ cũng chỉ 2 nhà mà thôi. Bao gồm nhà bọn họ Tam gia. Mà nhà bọn họ điều kiện là tốt nhất. Tôn Hòe cũng thật là tưởng báo tiền ra. Bởi vì tiền cô nương thực oan uổng. Mặt khác 2 nhà phụ nhân còn có nhi con nữ. Vi phu thủ tiết nói được qua đi. Nhưng tiền cô nương lại là bị tai bay vạ gió. Năm đó Nam Hán lưu dân dũng mãnh vào. Tiền ra làm hương thân cũng quyên không ít thuế ruộng. Còn phái người ở cửa nhà nấu cháo cứu tế nạn dân. Kết quả những cái đó lưu dân lòng tham không đủ. Sấn ban đêm xông vào nhập tiền ra. Mà đêm đó tiền cô nương bởi vì đọc sách chậm. Liền mang theo tùy thân nha đầu bà tử túc ở tiểu thư phòng. Làm 2 cái lưu dân xâm nhập hỏng rồi danh dự. Ở Tôn Hòe xem ra. Tiền cô nương so với kia 2 cái phụ nhân càng cần nữa này khối thẻ bài. Huống chi, tiền gia hào phú. Vẫn luôn không vì tiền cô nương làm mai. Tương lai hơn phân nửa cũng sẽ không gả chồng. Nếu như thế, không bằng liền cho nàng. Làm nàng tương lai ở trong tộc cũng có chút mặt mũi. Cho nên Tôn Hòe còn chưa trở lại Dương Châu. Cũng đã định ra muốn báo thượng tiền cô nương. Kết quả hắn mới làm hạ quyết định tiền lão gia liền tới cửa tác mời lại biểu. Thỉnh tội nói có người tới trong nhà cầu hôn. Bọn họ thương tiếc nữ nhi. Muốn gả nữ. Tôn Hòe. Đây là đem hắn đương con khỉ chơi đâu. Cho rằng thứ này là ngươi tưởng xin là có thể xin. Tưởng rút về là có thể rút về sao. Tôn Hòe uống lên một ly trà. Trực tiếp lực hạ chén trà rời đi. Tiền lão gia chỉ có thể quỳ gối bên ngoài thỉnh tội. Quỳ nửa cái buổi tối mới bị Tôn Hòe phái người đưa về tiền gia. Một câu cũng chưa cấp. Tiền lão gia chỉ cảm thấy tâm đều lạnh. Đang muốn ngày mai mang theo lễ trọng tới cửa đi cầu. Liền nghe thê tử thuật lại nữ nhi nói. Hắn đôi mắt hơi lượng nói. Việc này quận chúa đã biết. Ngươi yên tâm. Quận chúa nàng không phát hiện ngư mặt. Ai nhà. Như thế nào liền không phát hiện đâu. Tiền lão gia gấp đến độ xoay quanh. Cuối cùng cắn răng một cái. Đưa lỗ tai ở thê tử bên tai nói. Ngươi ngày mai mang nữ nhi đi bái phỏng Lâm quận chúa. Tiền phu nhân mặt lộ vẻ do dự. Như vậy hảo sao. Lâm quận chúa vi phu thủ tiết. Chỉ sợ không quen nhìn ngư như vậy. Đến lúc đó nếu trách tội xuống dưới. Lâm quận chúa không phải người như vậy. Tiền lão gia tự tin nói. Nàng muốn thật không quen nhìn. Lúc ấy liền lấy ngư vấn tội. Hà tất còn cùng Trần Cố nói vậy. Kia Tôn đại nhân nơi đó liền như vậy tính. Tiền phu nhân dối dám nói. Thỉnh quận chúa ra mặt. Không phải càng đắc tội Tôn đại nhân. Huyện quan không bằng hiện quản. Tôn đại nhân chính là Giang Nam quan sát sử. Tiền gia nhiều thế hệ đều phải ở hắn thuộc hạ kiếm ăn. Người yên tâm, ta nhất định không cho Tôn đại nhân mất mặt. Ngày mai ta trở lên môn đi cầu. Việc này là ta tiền gia xử trí không ổn. Đối với quận chúa ta cũng nói như vậy. Làm như vậy, tiền phu nhân do dự mà gật đầu. Kia ngày mai ta cá hố cá đi thử cách chương.